Quyển 5, Mau Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 2059, Ngựa giống văn nữ phối, 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Arrow Theater Theater H, túc chủ. Hủy tam quan không, hệ thống ngầm đâm đâm hỏi. Hắn đã cảm giác được, túc chủ hơn phân nửa là tại mài đao. Cũng không biết, lần này túc chủ chuẩn bị chơi như thế nào. Đường quả trầm thấp cười một tiếng. Người giúp ta đem cái này thế giới chơi vui sự tình. Chia sẻ cho nhóm bên trong đám tiểu đồng bạn. Để bọn hắn kiến thức một chút cái này kỳ hoa. Tốt đi, hệ thống thích làm nhất sự tình chính là. Thay thế đường quả cho nhóm bên trong đám tiểu đồng bạn chia sẻ tiểu thế giới xuất sắc cố sự. Sau đó lại đem nhóm bên trong phản ứng nói cho đường quả. Bất quá chờ hắn vào nhóm thời điểm. Phát hiện có điểm gì là lạ. Nguyên bản nhóm bên trong bao quát đường quả cái này chủ nhóm. Hết thầy có 12 người. Nhưng bây giờ hắn phát hiện. Nhóm bên trong thế mà thêm một người. Hắn vội vàng xuất hiện trong ngoài mắt nhìn. Cẩn thận đúng rồi một chút. Trừ ra, kỳ tiểu tư. Cái này đã biến thành màu xám danh tự. Quả nhiên nhiều một cái gọi ôn nhã vi. Hắn không lo được chia sẻ tiểu cố sự. Vội vàng lui ra ngoài cùng đường quả nói tình huống. Có thêm một cái người. Đường quả kinh ngạc. Vị diện này giao lưu nhóm. Đường quả từ khi chiếm lấy về sau. Liền không có để ý mặt khác. Bởi vì lúc trước nàng cùng hệ thống nghiên cứu ra được kết quả là. Cái này nhóm là từ năng lượng hình thành. Nghiên cứu cho thấy. Chỉ cần nhóm bên trong người không chết. Liền có người nói chuyện phiếm. Phát hồng bao. Liền sẽ liên tục không ngừng cho cái quần thể này thống năng lượng. Nhóm cũng sẽ vĩnh viễn tồn tại đi xuống. Nàng có thể sống bao lâu? Dù sao xuyên qua nhiều năm như vậy. Trong thời gian ngắn không chết được. Mặt khác tiểu đồng bọn không phải tiên giới liền là thế giới ma pháp. Lại không tốt cũng là star thế giới. Tùy tiện sống trên cái mấy ngàn năm kia là dễ dàng. Căn bản không cần lo lắng nhóm sẽ biến mất. Cái này thêm một người. Nàng liền có chút hiếu kỳ. Nàng vội vàng vào nhóm mắt nhìn. Quả nhiên thấy một cái lạ lẫm danh tự. Ôn nhã vi. Dư vị một chút. Nàng cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua. Nhưng nàng có chút vui vẻ. Bởi vì nàng mặc dù là chủ nhóm. Có rất nhiều quyền lợi. Duy nhất không thể đủ làm liền là kéo người. Bằng không thì lời nói. Nàng sớm đã đem phía trước nhận biết người kéo đi vào chơi. Hiện tại mới tiến tới thành viên. Nói rõ bọn này sẽ từ khi bắt lấy phù hợp người vào nhóm. Vậy liền náo nhiệt. Quả nhiên, nàng nhìn thấy nhóm ghi chép. Tử Vân bọn người tại hỏi thăm người mới. Chỉ bất quá đám bọn hắn thảo luận nửa ngày. Người mới tựa hồ không có động tĩnh, Xích Tiêu. Có lẽ là người mới thẹn thùng. Nếu không phát cái hồng bao thử nhìn một chút, muội tử phía trước cùng ta nói qua, chỉ cần phát cái đỏ trắng, ai tại lặn toàn bộ biết. Đường quả Tử Vân, ân, có đạo lý, vậy liền phát cái hồng bao đi. Ta đến phát, Ôn Nhã Vi, cái tên này nghe xong hẳn là một cái nữ hài tử đi. Hấp dẫn nữ hài tử là cái gì? Đơn giản là đẹp mắt châu báu đồ trang sức váy áo. Nhưng hấp dẫn nhất nữ hài tử mà là thanh xuân xinh đẹp. Đường quả, không thể không nói. Tử Vân đại ca nói rất chính xác. Nàng không có lên tiếng. Chuẩn bị nhìn xem tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì, Tử Vân. Thông qua suy đoán, ta cho là nên hẳn không phải là cao cấp vị diện người. Nếu là người trong đồng đạo, hẳn là sẽ rất nhanh nghiên cứu ra cái này nhóm. Hỏi thăm chúng ta tình huống. Như vậy ta suy đoán, cái này Ôn Nhã Vi tiểu cô nương, có thể là phổ thông vị diện người, Mạc Vân Thiên. Phát hồng bao liền phát hồng bao, đừng lề mề chậm chạp, Billy đại tướng quân, chính là, Tử Vân, làm nhanh lên phát hồng bao. Người mới nếu là chạy, chúng ta về nổi nóng với ngươi, Margaret. Đúng vậy a, không biết giáo hoa đến thế giới mới không? Hẳn không có đi. Còn không có cùng chúng ta chào hỏi đâu. Đợi nàng đến, nhất định phải muốn cùng nàng nói đi người mới. Cách chương.